Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca trong miệng tuy rằng còn cõng cầm phổ, ánh mắt lại dừng ở nam nhân bóng dáng chỗ, bất chi bất giác đã xem si, hỗn trướng đồ vật. Tránh ra. Tạ gia tiểu nhi vì tiểu công chúa giảng bài, ta như thế nào không thể đi vào. Ngưng Hương công chúa thanh âm ở cùng với từng đợt roi trong tiếng hạ màn, không bao lâu. Một cái đầu đội ngọc quan vãn nam nhân búi tóc, xuyên một thân màu thủy lam váy dài Ngưng Hương công chúa vọt vào thủy tạ trung, chợt liếc mắt một. Cái nhìn đến đứng ở lan can chỗ thả câu tạ ngọc. Ngưng Hương công chúa ánh mắt ngẩn ra, si nhiên nhìn chằm chằm Tạ Ngọc gương mặt này, Minh Ca đáy lòng hơi hơi có chút khó chịu, cái này đại tỷ tỷ ở bên ngoài thông đồng nam nhân đảo cũng thế. Như thế nào còn chạy tới thông đồng nàng nam nhân, Minh Ca này tiểu phá hài. Chút nào không biết chính mình đã đem Tạ Ngọc quy nạp vì chính mình nam nhân. Nàng khép lại cầm phổ không vui nhìn Ngưng Hương công chúa. Đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay không có ra cung cùng những cái đó văn nhân mặc khách nhóm cùng nhau ngâm thơ câu đối. Sao? Ngưng Hương công chúa ở Minh Ca trong thanh âm suy nghĩ thu hồi. Nàng ngó mắt Minh Ca. Tiểu thí hài biết cái gì? Những cái đó giả văn nhã các nam nhân. Nơi nào đáng bổn cung ra cung đi. Nói xong lời này. Nàng ngay sau đó nhíu mày chiều Tạ Ngọc quát lớn, lớn mật, thấy bổn cung còn không hành lễ, vẫn luôn rũ mi tựa ở chú ý chính mình cá câu hay không thượng con cá. Tạ Ngọc giơ tay chiều Ngưng Hương công chúa làm cái im tiếng thủ thế, hắn mặt nghiêng dưới ánh nắng chiếu rọi phía dưới nếu bạch. Ngọc, khóe môi hồng nhuận mũi cao thẳng, nghiêng mi mắt phượng, chỉ là một cái sườn mặt. Khiến cho Ngưng Hương công chúa tâm phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, nàng hãy còn tưởng. Sinh khí, nàng nãi Hiên Viên Vương triều đại công chúa. Cái nào người thấy nàng không quỳ xuống hành lễ, không nịnh bợ nịnh hót. Trước mắt người này thế nhưng không coi ai ra gì đem nàng bỏ qua. Quả thực là đại nghịch bất đạo, đáy lòng chẳng sợ căm giận nhiên. Nhưng nhìn đến gương mặt này. Lại nhiều phẫn nộ cũng nghẹn trở về. Ngưng Hương công chúa chậm rãi tiến lên một bước đứng ở Tạ Ngọc bên cạnh người. Ánh mắt lưu luyến từ Tạ Ngọc trên mặt rời đi. Dừng ở mặt nước cá tuyến mặt trên. Tạ Ngọc giống bên người không có Ngưng Hương công chúa người này. Giống nhau, cũng không quay đầu lại đối Minh Ca nói. Như thế nào không bối? Tiếp tục bối, có người khác ở bên. Đệ tử vô pháp chuyên tâm. Minh Ca mềm nị nị thanh âm nghiêm túc nói ra loại này lời nói. Lập tức liền dẫn Ngưng Hương công chúa giận dữ quay đầu. Cái gì người khác? Ta là tỷ tỷ ngươi. Nơi nào tới cái người khác? Chạy nhanh bối ngươi. Còn tuổi nhỏ không hảo hảo học tập. Về sau trưởng thành đừng giống ngươi thái tử ca ca giống nhau một bụng bao cỏ thủy. Quả thực là vũ nhục chúng ta Hiên Viên hoàng gia thanh danh. Ngưng Hương công chúa đại khái là tưởng nói này loại này lời nói biểu hiện chính mình bất phàm hào. Tranh thủ Tạ Ngọc chú ý, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Tạ Ngọc liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cho nàng, nàng thân thiết hoài nghi tự nàng vào cửa đến. Bây giờ, Tạ Ngọc còn không có nhìn đến nàng bộ dạng đâu. Này nam nhân cũng thật là mắt cao hơn đỉnh. Chẳng lẽ cảm thấy chính hắn lớn lên đẹp liền có thể làm lơ người khác tồn tại sao? Ngưng Hương công chúa đáy lòng hừ lạnh, nghiêng đầu cười như không cười hỏi Tạ Ngọc. Tạ sư phụ, ngươi nói bổn cung nói đúng không? Nàng cố ý cắn trọng bổn cung hai chữ, là ở nhắc nhở Tạ Ngọc, tốt nhất biết điểm tôn ti lý niệm. Tạ Ngọc trong tay cần câu vừa thu lại. Hắn quay đầu, đem cần câu đặt ở ngạch cửa chỗ. Cùng Minh Ca tương đối mà ngồi nghiêm túc nói. Phàm là nghiên cứu học vấn giả, liền phải có làm lơ hết thảy ngoại vật siêu thoát khả năng. phải có chính mình đôi mắt, chính mình tâm. Cầm ký cũng là như thế. Nếu như vậy điểm ngoại vật khiến cho ngươi phân tâm, ngươi về sau lại như thế nào có thể ở cầm nói một đường đi xa? Minh Ca vẻ mặt mê mang nghi hoặc nhìn Tạ Ngọc. Sư phụ, ta học cầm bất quá là vì giải trí chính mình, mà không phải bị cầm giải trí. Giải trí hai chữ, xem tên đoán nghĩa. Tạ Ngọc một đôi mắt nặng nề trừng mắt Minh Ca. Ngươi nếu tưởng đem cầm đương ngoạn nhạc chi vật, phải trước hoàn toàn khống chế cầm chi nhất vật. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi nếu là chỉ hiểu ra lông, bất quá là dù sao bị này kim mộc chi vật giải trí đối tượng. Minh Ca bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vẻ mặt khiêm tốn chiều Tạ Ngọc thi lễ. Sư phụ dạy dỗ cực kỳ, là đệ tử nhập chướng. Nếu như thế, liền tiếp tục bối đi. Là, thầy trò hai người một hỏi một đáp phối hợp ăn ý. Rõ ràng đều đem Ngưng Hương công chúa đương bối cảnh vật giống nhau. Ngưng Hương công chúa vài lần chen vào nói đều không có cắm vào đi. Nàng nhưng thật ra tưởng khoe ra một phen chính mình tài hoa. Nề Hà suy nghĩ vài lần, đều cảm thấy ở Tạ Ngọc trước mặt, chính mình nói ra nói tựa hồ đều không thể kinh vi thiên nhân. Cho nên chỉ có thể án binh bất động, mắt nhìn Tạ Ngọc đưa lưng về phía nàng mà ngồi. Thế nhưng không có đứng dậy tiếp tục tiếp đón nàng ý tứ. Ngưng Hương công chúa này đáy lòng quả thực miêu chảo giống nhau khó chịu. Làm nàng như vậy rời đi căn bản là không có khả năng sự tình. Làm nàng tiến lên đi cùng Tạ Ngọc đáp lời. Nàng đường đường công chúa, tài hoa hơn người không thua nam nhi. Nếu là đối cái nam nhân khom lưng uốn gối, quả thực chính là cái chê cười. Nói không nên lời lời nói Ngưng Hương công chúa dứt khoát liền dùng chính mình một đôi ngập nước đôi mắt đi chừng Tạ Ngọc. Vốn tưởng rằng thằng nhãi này luôn là sẽ quay đầu, sau đó kinh ngạc đối nàng nói một tiếng vừa mới đã quên công chúa ở chỗ này loại này lời nói. Nhưng không nghĩ tới người nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, bất quá là cái Tạ gia tiểu nhi mà thôi. Liền tính ra thế hiển hách danh môn đại tộc, nhưng nơi nào so được với nàng đường đường công chúa hiên viên dòng họ. Này nam nhân hiện giờ như vậy xem nhẹ nàng, Ngưng Hương công chúa này trong lòng đổ thật sự phát đau. Xử tại nơi này nàng thoạt nhìn giống như là cái dư thừa người gỗ, nhưng như vậy rời đi, nàng càng không cam lòng. Ngưng Hương công chúa đơn giản chiều Minh Ca ngồi vị trí bước đi đi, nhấc lên áo choàng một chân cùng Minh Ca ngồi ở một chỗ. Hỏi Minh Ca, học cái gì? Minh Ca lý cũng chưa lý nàng, hãy còn ở tụng cầm phổ. Ngưng Hương công chúa tùm tay ngọc bắt Minh Ca bàn thượng cầm phổ phiên. Động, này có cái gì hảo niệm? Ngươi liền cầm cũng chưa sở đâu. Bối này trung bản nhạc chẳng phải là làm nhiều công ít. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, trong miệng như cũ là niệm niệm không dứt, ngay cả bàn đối diện ngồi quỳ Tạ Ngọc cũng không có muốn cùng Ngưng Hương công chúa đáp lời ý tứ. Ngưng Hương công chúa đáy lòng buồn bực, dứt khoát ánh mắt khiêu khích nhìn phía Tạ Ngọc. Tạ công tử, ngươi cảm thấy bổn cung nói đúng không? Không đợi Tạ Ngọc đáp lời, Minh Ca tiểu lão đầu giống nhau thở dài. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào giống cái tiểu hài tử giống nhau vô cớ gây rối? Sư phụ đang giảng bài, ta đang ở học tập. Ngươi dây dưa không thôi ở chỗ này xử không đi, ngươi liền không cảm thấy chính mình có điểm dư thừa sao? Ngưng Hương công chúa giận trừng mắt Minh Ca, ngươi mới bao lớn điểm a ngươi? Có ngươi như vậy cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Nhìn một cái phụ hoàng mẫu hậu đem ngươi sủng thành cái dạng gì? Không dài vóc dáng, không dài đầu óc, toàn thân tịnh trường thịt. Giờ khắc này Minh Ca kỳ thật thiệt tình vì chính mình như vậy cái tỷ tỷ bắt cấp. Nàng quá hoài nghi, này tỷ tỷ rốt cuộc là nàng mẫu hậu thân sinh sao? Tự xưng là thông minh, nhưng rốt cuộc thông minh ở đâu? Mấu chốt nhất là hai chị em trước mặt ngoại nhân lẫn nhau sốc đoàn, thật không phải sáng suốt cử chỉ a, đại tỷ tỷ. Người mau đừng nóng giận, khóe mắt đều có nếp nhăn. Minh Ca khom lưng đem bị Ngưng Hương công chúa ném trên mặt đất, cầm phổ cầm lấy. Đại tỷ tỷ, ngươi nếu là cảm thấy sư phụ giảng bài có vấn đề, ta về sau việc học liền từ ngươi tới dạy dỗ được không? Vé tháng thêm càng, canh năm sao sao sao. Hết chương.